Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên địa, tinh không cự thú kia thân thể cao lớn, ngừng lại, phía trên tinh quang trở nên ảm đạm. Sau đó, ở giữa xuất hiện một vết nứt, răng rắc một tiếng, thân thể cao lớn phân thành hai nửa. Một đạo tiếng kêu rên vang lên, đầy trời tinh quang vỡ vụn một chỗ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, những trưởng lão kia đều không thể tin được, phá vỡ, chỉ một kiếm, liền bổ ra tinh không cự thú, đây không có khả năng a, coi như cùng là bán thần, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bổ ra a. Đáng chết tiểu tử, là chuyện gì xảy ra? Kiếm của hắn, vì gì kinh khủng như vậy? Kiếm chín yêu đồng dạng thân thể nhoáng một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, hắn nhận một chút phản vệ, cùng lúc đó, để hắn càng thêm kinh ngạc chính là đối phương, hắn gắt gao tiếp cận thanh trường kiếm kia, hắn cắn răng nói, thần khí, ngươi vậy mà có được chân chính thần khí, ánh mắt hắn đều đỏ, giết ngươi, thanh này thần khí thuộc về ta. Sau đó, hắn liên tục xuất thủ, lại là ba đầu cự thú vọt ra, mỗi một đầu cự thú, đều là quét ngang tại tinh không bên trong vạn cổ cự thú. Bọn chúng cường đại chi cực, đây là chín yêu hoa trên trăm vạn năm, tìm kiếm được, cực kỳ khủng bố, hắn tự tin, không ai có thể chống đỡ được, tất cả mọi người lại mong đợi. Lâm Hiền lại là cười ha ha, ta cái này một, nhưng có trăm vạn thần long, hắn một kiếm chém ra, vô tận kiếm quang, vẩy xuống thiên địa, hóa thành trăm vạn đầu cự long, giữa thiên địa gào thét, những này cự long thật đáng sợ, bọn chúng bay múa thiên địa, đem tất cả cung điện toàn bộ đánh nát, toàn bộ kiếm thần cung phía trên, xuất hiện vô tận long ảnh, tất cả mọi người, bị ép quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ run rẩy, tình huống như thế nào, đối phương là rồng bên trong chi hoàng sao, trăm vạn đầu cự long. Cùng ba cái vạn cổ cự thú đại chiến, kinh thiên động địa, bất quá, rất nhanh ba cái vạn cổ cự thú, liền bị trăm vạn cự long nuốt hết, chín yêu nhìn thấy một màn này thời điểm mặt, sắc khó coi tới cực điểm, không làm gì được đối phương sao, chẳng lẽ hắn muốn bại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều tuyệt vọng, một tôn bán thần, muốn bại sao, không có khả năng, thái thượng trưởng lão, còn có mạnh nhất một cái cự thú, đúng, ta đã từng thấy qua, cực kỳ đáng sợ, đã từng lập tức, liền nuốt mất vô số cường giả. Thái thượng trưởng lão, mời thi triển mạnh nhất cự thú đi, chung quanh những người kia, nhao nhao la lên, chín yêu cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, đầu này cự thú, ta đã 500.000 năm, không có phóng xuất, nó cũng thật lâu không có nếm đến, nhân loại cường giả máu tươi, hôm nay liền lấy ngươi tới đốt nó đi, chín yêu nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ càng thêm đáng sợ yêu khí, ở trên người hắn tràn ngập, sau một khắc, hắn một kiếm chém ra, một kiếm này, hòa tan vào hư giữa không trung, răng rắc một tiếng, thiên địa bị đánh thành hai nửa. Tại kia đen nhánh hư giữa không trung, đột nhiên xuất hiện hai đạo vòng xoáy, phảng phất ngọn lửa màu đen, đang không ngừng nhảy lên, sự xuất hiện của nó, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hoảng sợ, vết rách càng lúc càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì, từ khe hở bên trong bò ra, cả mảnh trời triệt để đen, trăm vạn đầu cự long, bị hắc ám nuốt hết, sau đó, phát ra răng rắc thanh âm, tựa hồ cự long thân thể, đều bị cắn nát, đây là vật gì nha, mưa bọn người, dọa phải sắc mặt tái nhợt. U Thủy càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là thôn thiên thú, công tử, cẩn thận, phi thường đáng sợ vạn cổ cự thú, nghe nói, nó có thể tùy tiện đem trời cho nuốt mất, vô dụng tiểu tử, coi như ngươi mạnh hơn, cũng cản bất quá cuối cùng này một đầu cự thú, ta đem nó cùng kiếm pháp của ta, dung hợp lại cùng nhau, thôn thiên thú là lấy thế giới làm thức ăn, nó mỗi lần ăn, đều đem ăn hết mấy cái thế giới, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được sao, quá tốt, kiếm thần cung những cường giả này, đều reo hò lên. Thôn thiên thú mang theo vô biên hắc ám, hướng phía trước xông lại, tại nó bên người, cuồng phong cuồn cuộn, ngọn lửa màu đen nhảy lên, phảng phất mở ra màu đen chi môn, muốn đem Lâm Hiên triệt để nuốt vào đi, ngao ô, vô biên hắc ám như nước biển, nháy mắt bao phủ Lâm Hiên, sau một khắc, to lớn tiếng giống giận dữ vang lên, Lâm Hiên triệt để bị nuốt lấy, Lâm Hiên vị trí, hóa thành một vùng tăm tối, chỉ có vô biên yêu khí tại lan tràn, ha ha ha ha, chín yêu cười ha ha, mặc cho ngươi đạo vô song, thì tính sao? Kết quả là, còn không phải hôi phi yên diệt, không người có thể cùng ta thôn thiên thú so sánh. U Thủy, tiếp xuống đến lượt ngươi. Chương 6443, vạn cổ thôn thiên thú, nuốt mất Lâm Hiên về sau, kiếm chín yêu lại nhìn phía kiếm U Thủy, hắn lạnh lùng nói, tiếp xuống, đến lượt ngươi, quỳ xuống chịu chết đi, làm sao lại cái dạng này? Bên cạnh mưa kiếm dọa sợ, U Thủy kiếm đế, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, thất bại sao? Trong lòng nàng có một tia hối hận, sớm biết, liền không nên đứng tại Lâm Hiên bên này, quả nhiên không cách nào cùng kiếm thần cung cường giả chống lại, còn lại mấy cái bên kia người, lại là hoan hô lên, ha ha, quá tốt, kia tiểu tử chết chắc, ta đã sớm nói, hắn căn bản cũng không phải là thái thượng trưởng lão đối thủ. Sau đó, Kiếm U Thủy cũng đem nhận trừng phạt, dám phản bội kiếm thần, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm U Thủy lại là thần sắc thong dong, thậm chí khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, các ngươi vậy quá vô tri, các ngươi đối công tử lực lượng hoàn toàn không biết gì. Lâm Hiên, hắn nhưng là Đại Long truyền nhân nha, sẽ bị tùy tiện nuốt mất sao? Các ngươi những người này sẽ tuyệt vọng. Nhưng mà đối diện những cái kia kiếm khách lại là không tin, ngươi còn ôm có hy vọng sao? Thật sự là ngu xuẩn. Hừ, bị ta vạn cổ thôn thiên thú nuốt mất cường giả, cho tới bây giờ không ai có thể sống sót mà đi ra ngoài, hắn đã sớm hóa thành một vũng máu. Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục cùng hắn đoàn tụ, mấy người bọn ngươi phải chết. Kiếm Chín Yêu lạnh hừ một tiếng, trường kiếm huy động, thôi động trên bầu trời vạn cổ thôn thiên thú, nhanh chóng lao đến, vô biên hắc ám hướng bên này càn quét, mắt thấy là phải đem bọn hắn nuốt hết. Không tốt, Thái Thượng Trưởng Lão, mau ra tay phản kích đi. Đúng nha, chúng ta giết ra nhất trọng thiên. U Thủy Kiếm Đế rút ra chiến kiếm, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, liền muốn xuất thủ, nhưng mà, Thái Thượng Trưởng Lão lại là nói, không dùng, thắng bại đã định, không cần chúng ta xuất thủ. Sắp chết đến nơi, còn tại nói ngu ngốc như vậy, người thật là vô cùng ngu xuẩn. Kiếm Chín Yêu hừ lạnh, đi chết đi cho ta. Hắn toàn lực thôi động vạn cổ thôn thiên thú, đáng sợ hắc ám, thật giáng lâm. Ông, lúc này, vạn cổ thôn thiên thú lại ngừng lại, nó thân thể run rẩy lên, ngao ô, ngao ngao ngao ngao, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người sửng sốt, vạn cổ thôn thiên thú tình huống, không thích hợp nha. Kiếm Chín Yêu cũng là nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận cảm ứng, không đợi hắn kịp phản ứng đâu, đột nhiên, vô biên hắc ám, phá vỡ một đạo kim sắc quang mang, xông ra, kia là một đạo cự long, như kim long, giữa thiên địa bay múa, sức mạnh đáng sợ, đem hắc ám xé nát, giống. Long hống âm thanh rung động chín tầng trời, vô biên kim quang rải đầy thiên địa, hắc ám thối lui, quang minh tiến đến, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mắt trợn tròn, một đầu thần long, nơi nào đến thần long a? Chỉ là thôn thiên thú, cũng dám nuốt mất ta, không biết sống chết, đi chết. Kim long đi cự trảo, rơi xuống, phía trên vô tận rồng đạo kiếm khí bay múa, xuyên thủng phía dưới, vạn cổ thôn thiên thú, phát ra kêu rên thanh âm, thân thể của hắn không ngừng vỡ vụn, căn bản là không có cách khép lại. Đây là không gì không phá lực lượng, vạn cổ thôn thiên thú, điên cuồng đào tẩu. Lâm Hiên hừ lạnh, to lớn kim long lao xuống, dương nanh múa vuốt, đuôi rồng đong đưa, vạn kiếm tề phát, vạn cổ thôn thiên thú, bị xé thành mảnh nhỏ, phốp. Kiếm Chín Yêu lần này, triệt để nhận trọng thương, hắn như bị sét đánh máu, bay rớt ra ngoài, trên thân che kín vết rách, nửa cái đầu đều vỡ ra, tươi máu nhuộm đỏ thân thể. Không, hắn dùng hết sau cùng khí lực gào thét, ta không thể lại bại, nơi nào đến kim long? Kiếm U Thủy đi ra, lạnh giọng nói, người thật đúng là đủ vô tri, cái này dĩ nhiên chính là công tử. Nói xong, nàng hướng phía hư không cung kính cúi đầu, công tử kiếm đạo vô song. U Thủy bội phục, cái gì, đây là tiểu tử kia? Cái khác những cái kia cái thế kiếm khách đều mắt trợn tròn, không thể nào, kia tiểu tử chẳng lẽ là một con rồng kiếm? Kiếm Chín Yêu càng là gào thét, ta không tin. Kiếm U Thủy hừ lạnh, ta nói ngươi đối công tử thực lực hoàn toàn không biết gì, ngươi quá ngu xuẩn. Trên bầu trời kim long lao xuống, đầy trời kim quang biến mất. Lâm Hiên thân ảnh từ kim quang bên trong đi ra, hắn như thiếu niên kiếm thần nhìn xuống bát hoang. Lâm Hiên một tay giơ lên trời, vô tận quang mang trong tay hắn ngưng tụ hình thành một đạo kiếm khí, một kiếm chém về phía dưới, thiên băng địa liệt, không ai cản nổi. Kiếm Chín Yêu nhìn thấy một màn này thời điểm triệt để điên, thật là đối phương sao? Hắn điên cuồng gào thét, sư huynh cứu ta. Ai? Giữa thiên địa vang lên một đạo thở dài thanh âm, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn run rẩy, thanh âm này thật đáng sợ, như thiên thần đang thở dài. Sau một khắc, giữa thiên địa một đạo gió táp hiện lên, đem Kiếm Chín Yêu mang đi. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương bị hư hao mảnh vỡ. Y dài, Lâm Hiên kinh ngạc, còn có kiếm đạo cao thủ sao? Nó kiếm khách của hắn cũng đều sửng sốt. Kiếm U Thủy nói, chẳng lẽ là kiếm vô danh? Hắn không chết sao? Không có khả năng nha, 300.000 năm trước hắn đã dầu hết đèn tắt, hắn làm sao có thể còn sống? Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là sững sờ, cái gì là vô danh Thái Thượng Trưởng Lão? Hắn thật còn sống sao? Ha ha ha ha, quá tốt, vô danh Thái Thượng Trưởng Lão còn sống, chúng ta còn có hy vọng. Vô danh Thái Thượng Trưởng Lão là gần với kiếm thần tồn tại, 300.000 năm trôi qua hắn nhất định đáng sợ tới cực điểm, mời vô danh Thái Thượng Trưởng Lão xuất thủ. Tất cả mọi người quỳ xuống đất gieo hò. Kiếm U Thủy cũng là nhanh chóng nói, công tử, kiếm này vô danh phi thường đáng sợ, 300.000 năm trước xung kích lục địa thần tiên cảnh giới, thất bại, dầu hết đèn tắt, lúc ấy cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn lại còn sống, ta không biết hắn hiện tại đến cảnh giới gì rồi, cho nên mời công tử nhất định phải cẩn thận. Không sao, Lâm Hiên vung tay lên, ánh mắt của hắn như là thần kiếm xuyên thủng đất trời, hắn nhìn về phía trước, không thể không nói, Kiện thần cung quả nhiên đủ mạnh, cao thủ xuất hiện lớp lớp a, nhưng là, thì tính sao, hắn không sợ hết thảy. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, giữa thiên địa, vô tận kiếm khí tản mát, trải thành một đạo kiếm khí con đường, một lão giả xuất hiện tại kiếm khí này trên đường mặt, hắn đơn tay mang theo bị thương nặng kiếm chín yêu, chính chậm rãi đi tới, bước ra một bước, nháy mắt đi tới trước mặt mọi người, tốc độ thật nhanh, vô số người kinh hô, kiếm u thủy cũng là biến sắc, nàng phát hiện linh hồn của nàng, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương, 300.000 năm không gặp, đối phương đã thâm bất khả chắc, người trẻ tuổi, có chừng có mực đi, kiếm vô danh tóc trắng phơ, thân xuyên đạo bào màu đen, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong đôi mắt sao trời tiêu tan, ánh mắt của hắn thong dong, không vui không buồn, nhưng mà, thanh âm của hắn, lại mang theo một cỗ sắc bén, như là chưa ra khỏi vỏ thần kiếm, không ra thì đã, mới ra kinh thiên, có thể, chỉ muốn các ngươi đều thần phục với ta, ta chấp trưởng kiếm thần cung, vậy ta liền không lại xuất thủ, Lâm Hiên lạnh giọng đáp lại, lần này, hắn mục đích rất rõ ràng, chính là cầm xuống kiếm thần cung, không ai có thể ngăn cản con đường của hắn, vậy lão hủ liền nhìn xem, ngươi có bản lãnh này hay không rồi, kiếm vô minh trong đôi mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương, bên cạnh chín yêu hư nhược nói, sư huynh, ngươi cẩn thận, tiểu tử này rất mạnh, mà lại hắn rất quái dị, ta biết, kiếm vô danh vung tay lên, một cỗ gió táp, mang theo chín yêu, bay đến nơi xa rơi xuống, sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời nói, ta tại trong cơ thể ngươi, cảm nhận được chí cường lực lượng, không gì không phá lực lượng, cái này, hẳn là đại long kiếm lực lượng a. Chương 6444, hoặc là thần phục, hoặc là chết, cái này vừa nói, tất cả mọi người biến sắc, liền ngay cả xa xa kiếm chín yêu, cũng là trợn mắt hốc mồm, đại long kiếm lực lượng, cái khác những trưởng lão kia, càng là kinh hô, ngươi là Lâm vô địch, đây không có khả năng, ngươi không phải bị kiếm thần lão tổ truy sát sao, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây, đáng chết, trúng kế, điệu hổ ly sơn, đây hết thảy đều là cái âm mưu, các loại tiếng gầm gừ vang lên, bọn hắn điên, Lâm Hiên lại là kinh ngạc. Ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ, lão giả này, quá bất nhất, thực lực hẳn là áp đảo kiếm chín yêu phía trên, không biết, phải chăng đến lục địa thần tiên cảnh giới rồi. Hắn phát hiện đối phương giống như hắn, không cách nào dùng tu vi để cân nhắc chiến lực, chỉ là, hắn có chút bận tâm, tình trạng của ngươi cũng không quá tốt, có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng sao, điểm này không cần lo lắng, lão hủ còn có lực đánh một trận, kiếm vô danh bước ra một bước, trên thân tóc trắng múa may theo gió, sau một khắc, một cỗ siêu cường khí thế. Từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, như là núi lửa bộc phát càn quét, cả phiến thiên địa vì đó vỡ vụn, tất cả mọi người chấn kinh, liền ngay cả kiếm u thủy cũng là kinh hô, lực lượng thật mạnh, thương thế của hắn, hoàn toàn khôi phục sao? Hắn đã tới đỉnh phong đi, không đúng, thậm chí so 300.000 năm trước đỉnh phong, còn mạnh hơn, có chút ý tứ, Lâm Hiên khẽ gật đầu, theo rồi nói ra, nhưng là rất đáng tiếc, y nguyên chỉ là bán thần, ngươi còn không phải lục địa thần tiên, cái này không có quan hệ gì, kiếm vô danh. Hướng phía trước đi tới, một bước rơi xuống, kiếm khí trùng thiên, hắn cao giọng nói, chảm ngươi về sau, ta liền có thể bước vào thần cảnh, 300.000 năm qua, ta có chết nhập sinh, tham gia phá sinh tử, chỉ kém trận chiến cuối cùng, ta cần đỉnh phong một trận chiến, cần một cái đá đặt chân, có thể để cho ta bước vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mà ngươi, chính là tốt nhất đá đặt chân, người trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị kỹ càng thụ chết sao? Kiếm vô danh giờ khắc này, khí thế cường đại tới cực điểm, hắn thanh này 300.000 năm bảo kiếm. Tức đem ra khỏi vỏ, ha ha ha ha, liền sợ ngươi không có bản sự này, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn vung tay lên, một cỗ lạnh thấu xương kiếm quang, bay về phía trước, hư không một nháy mắt liền bị đánh mở, một đạo hỏa diễm chi kiếm, có thể vỡ vụn thương khung, oanh, kiếm vô danh trên thân, xuất hiện kiếm khí bén nhọn, bay về phía bốn phương tám hướng, mỗi một đạo, đều như là thông thiên cột sáng, đem Lâm Hiên cửu dương thần kiếm ngăn trở, sau một khắc, hắn đằng không mà lên, phiêu phù ở giữa không trung. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh kiếm, đây chỉ là một thanh phổ thông kiếm sắt, cũng không phải là cái gì thần khí, cũng không phải cái gì danh kiếm, nhưng là, thanh này phổ thông kiếm, tại kiếm vô danh trong tay, lại trở nên cực kỳ không phổ thông, một kiếm hàn quang chiếu cửu châu, kiếm sắt múa, kiếm khí hiển hiện, tất cả tuyệt thế kiếm khách tê cả da đầu, bọn hắn bảo kiếm trong tay, đều đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ muốn thần phục, trong kiếm chi vương, kiếm vô danh kiếm đạo, thật là quá khủng bố, biển cả thành nước. Vạn năm ruộng dâu, Lâm Hiên đồng dạng một kiếm chém tới, kiếm của đối phương, sắc bén lạnh thấu xương, mà Lâm Hiên kiếm, lại là biến hóa ngàn vạn, phảng phất mang theo một mảnh tuế nguyệt, chém qua, cả hai va chạm, phát sinh đại phá diệt, hư không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, hướng phía bốn phương tám hướng thôn về, cái này cảnh tượng, so trước đó vạn cổ thôn thiên thú, còn đáng sợ hơn, mau lui lại, tất cả mọi người phát như điên lui lại, chỉ có hai thân ảnh, đứng tại phía trước, một cái là Lâm Hiên. Một cái là kiếm vô danh, thời khắc này kiếm vô danh, rung động trong lòng, Phải biết, vừa rồi một kiếm kia, nhìn như phổ thông, nhưng là, lại là hắn 300.000 năm qua, ngộ ra một cái sát chiêu. Hắn có tự tin, có thể chảm diệt hết thảy đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn trở, mà lại có thể tùy tiện ngăn trở. Đáng chết, tiểu tử này, còn không có thi triển toàn lực sao? 300.000 năm qua sinh tử lĩnh hội, ta đã có trở thành lục địa thần tiên điều kiện, chỉ kém trận chiến cuối cùng. Sau trận chiến này, ta thành thần, đoạt mệnh chín kiếm, hét lớn một tiếng, 9 ngày 10 đều đang lắc lư, lạnh thấu xương kiếm quang, xuất hiện giữa thiên địa, phía trên này chỗ mang theo sát khí, cực kỳ đáng sợ, so kiếm chín yêu, muốn kinh khủng hơn nhiều, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ, kiếm u thủy bọn người, cũng là điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên lại là rít lên một tiếng, thân thể nở rộ quang huy, ngọn lửa màu vàng, càn quét thiên địa, hình thành một cái biển lửa, tiến hành ngăn cản, nhưng mà, đoạt mệnh chín kiếm, thật là thật đáng sợ, giữa thiên địa, xuất hiện chín đường kiếm khí, mỗi một đạo, đều so trước đó kia một đạo, càng thêm lạnh thấu xương, chín đường kiếm khí, lơ lửng giữa thiên địa, tựa hồ có thể chảm diệt thế gian hết thảy. Thời khắc này kiếm vô danh, phảng phất hóa thành giết thần đồng dạng, hắn lạnh giọng nói, kiếm này mới ra, tất có người vẫn lạc, cho nên, ngươi có thể nghỉ ngơi. Thứ một đạo sát khí chi kiếm bay ra, đây là một đạo tuyệt sát, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, xuất ra Chu Tiên kiếm, hắn rít lên một tiếng, một kiếm chém ra, kiếm khí phía trên, có mặt trời nở rộ, mở một phương thiên địa, quét ngang kia đạo sát khí, cong một tiếng, đầy trời sao trời vỡ vụn, hư không vạch ra vô số lớn vết rách, cả hai đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, rầm rầm rầm, mặt khác mấy đạo sát khí chi kiếm, nhanh chóng bay xuống dưới, đáng sợ sát khí, như địa ngục chi hải, càn quét cửu tiêu. Lâm Hiên ngưng tụ chín vầng thái dương, liền muốn vỡ vụn, quá tốt, tiểu tử này ngăn cản không nổi, hừ, đây chính là thái thượng trưởng lão đỉnh cấp tuyệt học, sát kiếm mới ra, không người có thể địch, kia tiểu tử, làm sao có thể ngăn cản được, coi như hắn có thần khí, hắn cũng không phải là đối thủ, kết thúc, thứ chín giết, một tiếng gầm thét, giữa thiên địa, đan dệt ra một mảnh cực kỳ đáng sợ sát đạo, phảng phất sát thần phục đang sống, Lâm Hiên trên thân hoàng kim quang mang ảm đạm, thân thể liền phảng phất muốn bị bổ ra. Mà sau một khắc, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hắn vung tay lên, đại long kiếm nhọn hiện lên ở trong tay, kiếm này, nhưng khai thiên, hai tay huy động, một kiếm chém ra, thiên địa phá vỡ, thế gian hết thảy quang mang đều ảm đạm, phảng phất một kiếm này, hóa thành vĩnh hằng, đầy trời sát khí, kiếm khí không ngừng vỡ vụn, sau đó, kiếm vô danh bay rớt ra ngoài, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ hắn tóc trắng, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều mắt trợn tròn, làm sao có thể, kiếm vô danh thi triển ra tuyệt thế sát kiếm. Đều không làm gì được đối phương sao? Không chỉ như thế, ngược lại còn thụ thương sao? Đáng chết, vì sao lại cái dạng này? Thái thượng trưởng lão bại sao? Trong tay hắn đạo kiếm khí kia mảnh vỡ, có phải là trong truyền thuyết Đại Long kiếm nha? Trời xanh nha, đời ta, vậy mà có thể trông thấy Đại Long kiếm mảnh vỡ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đây chính là so thần khí, đều khủng bố hơn đồ vật nha. Nơi xa, kiếm vô danh thân thể rơi trên mặt đất, đánh nát đại địa, hắn lần nữa thổ huyết. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời Lâm Hiên thân ảnh, trong đôi mắt cũng là bộc phát ra nhiệt liệt quang mang, Đại Long kiếm lực lượng mạnh nhất, hắn hai mắt đỏ bừng, ngươi bại, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên cúi nhìn phía dưới, hắn lạnh giọng mở miệng, hoặc là thần phục, hoặc là chết, ngươi chọn một đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ, tuyệt vọng, Thái thượng trưởng lão cũng không là đối thủ sao? Kiếm chín yêu cũng là nói, ta còn có lực đánh một trận, hai người chúng ta liên thủ đi, ta liền không tin, không làm gì được hắn. Nhưng mà kiếm vô danh lại là lắc đầu, ta còn không có bại, kiếm đến, chương 6445, ta dám tranh phong với trời, kiếm đến, một tiếng gầm thét, chấn vỡ cửu thiên, tất cả mọi người sửng sốt, Thái thượng trưởng lão kiếm sắt đã đứt, hắn còn chẳng lẽ còn có nó bảo kiếm của hắn sao? Ngay lúc này, thiên địa phá vỡ, một đạo bạch sắc quang mang vạch phá cửu tiêu, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống kiếm vô danh trong tay, nó phía trên nở rộ cực nóng quang mang, giống như ban ngày, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, Bạch Nguyệt kiếm, hắn nhận ra kiếm này, trước đó, kiếm hoàng khiêu chiến hắn thời điểm, sử dụng chính là Bạch Nguyệt kiếm, cái này là một thanh thần khí, lúc trước kiếm hoàng thất bại về sau, Bạch Nguyệt kiếm cũng bị kiếm thần một lần nữa đoạt lại. Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm vô danh cầm Bạch Nguyệt kiếm, thấp giọng nói, Bạch Nguyệt kiếm kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, phía trên quang mang bộc phát, hóa thành ngàn vạn đạo mặt trăng huyễn ảnh, tất cả mọi người kích động lên, kiếm chín yêu cũng là nói. Người rốt cục lần nữa nắm chặt Bạch Nguyệt kiếm sao? Hậu phương kiếm U Thủy cũng là hít sâu một hơi, nàng tranh thủ thời gian nhắc nhở Lâm Hiên, Bạch Nguyệt kiếm, năm đó chính là thuộc về kiếm vô danh, chỉ bất quá, kiếm vô danh cùng hiện đại kiếm thần tranh đoạt cung chủ chi vị. Lạc bại về sau, liền nhường ra Bạch Nguyệt kiếm, mấy chục vạn năm, đối phương vậy mà lại lần nữa cầm Bạch Nguyệt kiếm, Thì ra là thế, nguyên lai đối mới là Bạch Nguyệt kiếm, chủ nhân chân chính, kiếm vô danh, hai tay nhuốm máu, nhẹ nhàng vờn quanh tại Nguyệt trên thân kiếm, khiến cho Bạch Nguyệt kiếm trên mũi kiếm, nhiễm hắn đế huyết, hắn lạnh giọng nói, các ngươi, đều đánh giá thấp Bạch Nguyệt kiếm uy lực, kiếm này, chỉ có trong tay ta, mới có thể phát huy ra lực lượng chân chính, để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thần khí, Bạch Nguyệt kiếm, oanh, thoại âm rơi xuống, kiếm khí bộc phát, như là một tôn trong sáng mặt trăng, giáng lâm giữa thiên địa. Thanh này thần khí, giờ phút này rốt cục tách ra chân chính thần uy, mà kiếm vô danh, thì là ngẩng đầu nhìn trời, hắn kiếm chỉ thương khung, ta liền dùng này thần khí, tới khiêu chiến một chút trong truyền thuyết Đại Long kiếm, để ta xem một chút, ngươi là có hay không thật có được không gì không phá lực lượng. Lần này, hắn thật trở lại đỉnh phong, hậu phương kiếm u thủy, sâu hít sâu một hơi, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, vậy liền như ngươi mong muốn, trên người hắn rồng đạo lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Giữa thiên địa vang lên đáng sợ long hống. Phảng phất vạn long giáng lâm, Lâm Hiên trên thân long hồn càng ngày càng kinh khủng, phảng phất hóa thành một tôn thần long, nở rộ khí tức, để vô số người run rẩy. Giờ khắc này, tất cả kiếm đều thần phục, đây mới thực sự là trong kiếm chi thần. A, kiếm vô danh ngửa mặt lên trời gào thét, nó đang đối kháng với Đại Long kiếm lực lượng, trên người hắn xông ra vô tận Bạch Nguyệt kiếm khí, hắn đằng đằng sát khí, một kiếm chém ra, ta dám tranh phong với trời. Ở sau lưng của hắn, xuất hiện một vầng loan nguyệt, phảng phất vĩnh thế không thể xóa nhòa. Hắn thẳng hướng chín trời, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, đồng dạng từ không trung giết xuống dưới, hai người ở giữa không trung va chạm, oanh, kiếm chi quang càn quét, hai người đánh nhau, mỗi một kiếm đều là tuyệt sát, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn căn bản thấy không rõ hai người quỹ tích, chỉ có thể cảm nhận được, một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí, duy nhất có thể miễn cưỡng thấy rõ, cũng chỉ có kiếm u thủy cùng kiếm chín yêu, hai người cũng là không ngừng run rẩy, ngận hiển nhiên chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha ha ha, chiến đi, ta nhiệt huyết đang sôi trào, ta muốn bước lên đỉnh cao, ta muốn bước vào thần cảnh. Kiếm vô danh càng đánh càng hăng, hắn phảng phất nhân kiếm hợp nhất, trong tay thần khí bị hắn thi triển đến cực hạn, trong cơ thể hắn kiếm đạo ý chí càng là không ngừng bộc phát. Không được, kiếm u thủy biến sắc, kinh hô, hắn muốn mượn trận chiến này bước vào chân chính thần cảnh, một khi thành là chân chính lục địa thần tiên, vậy hắn đem vô địch khắp thiên hạ, coi như Lâm Hiên cũng không thể tránh được. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi không có cơ hội. Trong tay hắn long hình kiếm khí càng phát khủng bố, hắn tựa hồ hóa thân thành long thần, đâm xuyên thương khung. Kiếm vô minh đánh ra một kích, đoạt mệnh kiếm chi lĩnh vực, sát thần không gian, đoạt mệnh chín kiếm, tương hỗ trùng điệp vờn quanh, hình thành một cái không gian đặc thù, đem Lâm Hiên bao phủ. Bên trong quỷ khóc sói gào, như tu la địa ngục, đáng sợ sát khí có thể đem hết thảy nuốt hết. Lâm Hiên bị triệt để bao phủ, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, coi như chân chính địa ngục cũng vô pháp nuốt hết ta, chớ nói chi là ngươi cái này khu khu sát thần không gian, phá cho ta, nghịch thiên kiếm pháp. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo một cỗ ý chí bất khuất, giết ra, hắn đến địa ngục, thẳng hướng cửu thiên, trực tiếp chặt đứt thiên địa. Giờ khắc này, Lâm Hiên triệt để bộc phát, hắn để chúng người biết, cái gì gọi là chân chính kiếm đạo, cái gì gọi là chân chính kiếm pháp. Đoạt mệnh chín kiếm không ngừng vỡ vụn, toàn bộ không gian ầm vang vỡ ra, kiếm vô danh lần nữa ngược lại lui ra ngoài, trên người hắn nhuốm máu, xuất hiện tốt vài vết rách, hắn mặt mũi tràn đầy rung động, thế gian xuất hiện như thế kiếm đạo thiếu niên sao? Kiếm của hắn thật mạnh, mạnh đến để người tuyệt vọng, liền phảng phất, hắn đối mặt kiếm thần đồng dạng, đối phương chỉ là một tôn đại đế, còn không có thành thần, ta còn có cơ hội. Kiếm vô danh ngửa mặt lên trời gầm thét, trên thân tiên khí triệt để bộc phát, hắn tóc trắng biến đen, mặt mũi già nua trở nên anh tuấn vô cùng, đao tước khuôn mặt hiện lên ở trước mặt mọi người, muốn liều mạng sao? Mau lui lại, mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô lên, bọn hắn thối lui đến kiếm thần cung trong góc, một tôn thái thượng trưởng lão liều mạng, tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, nhân kiếm hợp nhất, Lâm vô địch, người tiếp ta mạnh nhất một kiếm, không thành công, liền thành nhân, kiếm vô danh thật là liều. Tại Lâm Hiên trên thân, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, 300.000 năm trước hắn xung kích lục địa thần tiên, đã từng bại một lần, bây giờ lần nữa xung kích, hắn không cho phép lại bại, nhất định phải chết, cho nên hắn tử chiến đến cùng, không có cho mình lưu bất kỳ đường lui. Hoặc là thành thần, hoặc là vẫn lạc, Bạch Nguyệt kiếm dung nhập trong cơ thể hắn, phá vỡ thân thể của hắn, máu tươi, triệt để đem kiện thần khí này dung hợp. Sau một khắc, kiếm vô danh tựa hồ hóa thành một thanh chân chính thông thiên thần kiếm, hướng phía giữa thiên địa chém tới. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thần sắc vô cùng ngưng trọng, muốn liều mạng sao? Hắn cười, ta cả đời này, không sợ nhất chính là liều mạng. Ngươi nghĩ liều mạng, vậy ta liền phục bồi tới cùng. Giờ khắc này, Lâm Hiên thể nội long hồn gào thét, hắn hóa thành một đầu cự long, trên thân vảy rồng hiển hiện, bàn tay của hắn triệt để cùng Đại Long kiếm mũi kiếm dung hợp, nghịch thiên phạt tiên, băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa gào thét, đáng sợ thần rồng ở trong thiên địa múa, Lâm Hiên trên thân kiếm đạo, cường đại tới cực điểm, ta có một kiếm, nhưng khai thiên, có thể diệt địa, có thể chảm diệt thế gian hết thảy, giết, giết, hai thân ảnh lao đến, một kiếm, một rồng, tại không trung va chạm, một cái ôm quyết tâm quyết tử, một cái mang theo nghịch thiên ý chí, tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, cả hai giao phong, oanh, thiên băng địa liệt, toàn bộ kiếm thần cung đung đưa kịch liệt, trên bầu trời, vết rách to lớn, tựa hồ muốn xé nát hết thảy. M, chương 6446, sáng nghe đạo, hai người chiến đấu, thật là quá khủng bố, liền phảng phất hai tôn thần linh đang chiến đấu, phía dưới kiếm u thủy, còn có kiếm chín yêu, vô cùng ao ước, hai người đều không phải lục địa thần tiên, nhưng là, lại có thể bộc phát ra, gần như lục địa thần tiên lực lượng, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ nha. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa oanh minh, đầy trời kiếm khí bay múa, đáng sợ bạch nguyệt kiếm, bị chấn động đến lui lại, không ngừng lay động, phía trên ánh trăng vẩy xuống tứ phương, tại hắn đối diện, Lâm Hiên trên thân dâng lên ngập trời, chiến đến phát cuồng, hắn không gì không phá, tựa hồ trên thế giới này, không có cái gì có thể ngăn cản, đối diện, bạch nguyệt kiếm bên trong, phát ra kiếm vô danh thanh âm, ta ôm quyết tâm quyết tử, cho nên, ta nhất định không bị thua, hắn lần nữa giết tới đây, trên thân thể quang mang, càng phát óng ánh. Tựa hồ có thể chiếu sáng vạn cổ, một kiếm ra, thiên địa diệt, phảng phất muốn đem Lâm Hiên biến thành thần long, bổ ra, Lâm Hiên hừ lạnh, ôm quyết tâm quyết tử sao, ta nhưng cùng ngươi không giống, kiếm vô danh, 300.000 năm lĩnh hội, ngươi còn chưa hiểu sao, cường giả chân chính, là siêu thoát sinh tử, coi như bị địa ngục bao phủ, lại như thế nào, ta sẽ tay cầm chiến kiếm, từ địa ngục thẳng hướng thiên đường, trên thế giới này, không có cái gì có thể ngăn cản ta, ngươi cũng không được, sinh tử cũng không được, Lâm Hiên thanh âm âm vang. Mang theo một cỗ sức mạnh nghịch thiên, đối diện kiếm vô danh nghe xong, thân thể chấn động, siêu thoát sinh tử, đối phương niên kỷ không bằng hắn, cảnh giới không bằng hắn, thế nhưng là, lại có thể nói ra như thế chấn thiên hám địa, hắn thật sai lầm rồi sao? Hắn một mực e ngại sinh tử, hiện tại, hắn ôm quyết tâm quyết tử, chẳng lẽ cũng không đối sao? Lúc này, Lâm Hiên trên thân kiếm khí, lần nữa bộc phát, hắn phảng phất hóa thành thần thú, điên cuồng xung kích, thiên địa vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Nhìn thấy đối phương kia khí thế một đi không trở lại, kiếm vô danh lần nữa rung động, từ địa ngục thẳng hướng thiên đường sao? Oanh, lại là kinh thiên đối quyết, thiên địa hết thảy vỡ vụn, hóa thành hư vô, kiếm chín yêu cùng kiếm vô danh, cũng là thấp đầu lâu, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn không cách nào ngăn cản, muốn phân ra thắng bại sao? Không biết ai thắng ai thua, tất cả mọi người khẩn trương lên, kiếm vô danh là bọn hắn kiếm thần cung, trước mắt một người cường đại nhất, đối phương muốn bại, bọn hắn kiếm thần cung lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản. Qua rất lâu, trên bầu trời tiếng oanh minh mới chậm rãi biến mất, mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, Lâm Hiên đã tòng thần long hóa chén, dén hình, tay cầm thần kiếm, đứng ở nơi đó, tại hắn đối diện là một thanh ảm đạm vô quang thần kiếm màu trắng, Bạch Nguyệt thần kiếm, tại thần kiếm phía sau là kiếm vô danh, thời khắc này kiếm vô danh, thân thể vỡ vụn, vô tận máu tươi vờn quanh tại bên cạnh hắn, linh hồn của hắn cũng là vỡ ra, linh hồn rời đi thân thể. Ở trên bầu trời, dần dần biến mất, bại sao, kiếm vô danh vậy mà bại, bọn hắn phát như điên gào thét, kiếm chín yêu cũng không dám tưởng tượng, đây chính là sư huynh của hắn nha, là tiếp cận nhất tại lục địa thần tiên người, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà cũng bại sao, từ địa ngục thẳng hướng thiên đường sao, thân thể vỡ vụn, linh hồn ảm đạm kiếm vô danh, cũng không có uể oải, thậm chí có chút kích động, hắn không ngừng lặp lại một câu, sau đó, trong mắt của hắn bộc phát ra, một con lạnh thấu xương quang mang, thì ra là thế, ta minh bạch. Đáng tiếc, ta minh bạch quá muộn, hắn giờ phút này, đã muốn hôi phi yên diệt, hắn rốt cuộc biết kiếm đạo chân lý, thế nhưng là, hắn lại không cách nào đi tiếp nữa. Lâm Hiên nói, hiện tại đã biết rõ, còn không tính quá muộn, kiếm vô danh thân thể chấn động, hắn tàn tạ linh hồn, đối Lâm Hiên thật sâu bái, sáng nghe đạo, tịch chết vậy, đa tạ, công tử chỉ điểm, nói xong, linh hồn của hắn triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số ánh trăng mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, thân thể của hắn, cũng là từ 9 ngày phía trên. Rơi xuống, rơi vào bên trong lòng đất, vang lên thanh âm như sấm, vết rách trải rộng, bụi đất tung bay, một đời kiếm đạo cường giả, thân tử đạo tiêu, ông, trên bầu trời bạch nguyệt kiếm, rơi xuống, trực tiếp chui vào đến bên trong lòng đất, kiếm chi rên rỉ, tựa hồ đang khóc, chết sao, không, giờ khắc này, tất cả kiếm khách, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, bọn hắn khóc ròng ròng, kiếm vô danh vẫn lạc sao, trong lòng bọn họ lớn nhất hy vọng, sụp đổ, tại sao có thể như vậy, kiếm chín yêu nhìn thấy một màn này thời điểm. Trong đôi mắt, cũng là hiển hiện hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chỉ sợ trừ kiếm thần bên ngoài, không ai có thể làm gì được đối phương. Thế nhưng là, kiếm thần ở nơi nào đâu? Bọn hắn hiện tại, ngay cả tin tức đều truyền không đi ra. Thắng sao? quá tốt, kiếm ô thủy, mưa kiếm bọn người, lại là vô cùng kích động, Lâm Hiên cường thế, để bọn hắn thật sâu rung động, từ nay về sau, bọn hắn tôn Lâm Hiên làm kiếm thần, Lâm Hiên chân đạp bát phương, hắn nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, ai còn dám đánh với ta một trận, bốn phía trầm tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào, không người dám chiến, kia thần phục sao, Lâm Hiên hỏi lần nữa, tất cả mọi người thân thể chấn động, bọn hắn đều nhìn về phía kiếm chín yêu, kiếm chín yêu che lấy vết thương, thân thể lung la lung lay, hắn gian nan đứng lên, mặt hướng Lâm Hiên, thật sâu thi lễ một cái, chúng ta nguyện thần phục, mời công tử lưu một con đường sống, từ địa ngục thẳng hướng thiên đường, khám phá sinh tử, cái này là bực nào gian nan, từ xưa đến nay, ai không sợ chết, kiếm chín yêu dạng này bán thần, cũng tương tự e ngại sinh tử, cho nên, giờ phút này bọn hắn thần phục, nghe nói như thế, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục thành công, sau đó, hắn có thể thu phục những người này, đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc ngốc, chỉ tin tưởng những người này một câu, vạn nhất kiếm thần trở về, những người này sẽ còn phản bội, cho nên, hắn sẽ còn làm một ít chuyện, sau đó, bàn tay hắn kết ấn, đại long kiếm hồn lực lượng bay ra, ở trong thiên địa, hóa thành vô số đạo kiếm phù, cái này là sinh tử kiếm phù, các ngươi sau khi ăn vào, ta liền tha các ngươi, trong mắt mọi người, lại là một lần tuyệt vọng, ngay cả sau cùng đường lui cũng không có, thứ này, một khi nuốt vào về sau, sinh tử liền do đối phương trưởng khống, cho dù kiếm thần đến, bọn hắn cũng không dám lại phản bội, tốt, ta nuốt, rất nhanh, liền có người đi ra, vung tay lên, chụp vào sinh tử kiếm phù, nuốt xuống, thứ nhất người về sau, càng ngày càng nhiều người, bắt đầu nuốt vào kiếm phù, kiếm chín yêu cười khổ một tiếng, thôi, hắn cũng bắt một viên kiếm phù, nuốt xuống, khi tất cả mọi người nuốt vào kiếm phù thời điểm, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, bái kiến kiếm thần, sau một khắc, những người này nhao nhao quỳ lại, Lâm Hiên như trong kiếm chi thần, lăng không dậm chân, hắn chậm rãi hạ xuống. Kiếm chín yêu cũng là nói, từ nay về sau, Lâm công tử vì mới cung chủ, chậm rãi, lúc này, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, ta không phải mới cung chủ là kiếm u thủy, kiếm u thủy, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả kiếm u thủy, cũng là một mặt ngạc nhiên, nói thật, từ khi kiến thức đến Lâm Hiên thực lực về sau, nàng liền bỏ đi sảng khoái cung chủ ý nghĩ này, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Hiên lúc này, lại đem nàng cho đẩy ra, công tử, cái này không thích hợp, kiếm u thủy lắc đầu. Ta không xứng làm cung chủ, những người khác cũng là nghi hoặc, đúng vậy a, kiếm này u thủy, mặc dù là thái thượng trưởng lão, thế nhưng là, thực lực cũng không phải là mạnh nhất, bây giờ kiếm vô danh đã chết, mạnh nhất là kiếm chín yêu, coi như muốn tuyển khi cung chủ, kia cũng hẳn là kiếm chín yêu, nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười nói, ta nói ngươi phối, ngươi liền phối, chương 6447, hoàn toàn thần phục, huyền minh thổ huyết, Lâm Hiên để kiếm u thủy khi cung chủ, ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá, lại không người dám phản bác, kiếm ô thủy, chỉ có thể ngồi tại bảo tọa bên trên, nàng phát thệ nói, mặc dù ta khi cung chủ, nhưng ta vĩnh viễn là công tử tùy tùng của ngươi, Lâm Hiên nghe xong cười, yên tâm, ngươi không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi, sau đó, hắn lại nhìn phía kiếm chín yêu, hắn nói, kiếm ô thủy thực lực, xác thực không bằng ngươi, cho nên, trong lòng ngươi không phục, đúng hay không, kiếm chín yêu có chút cúi đầu, Lâm Hiên nói, kiếm ô thủy, là thứ nhất cái đi theo ta. Lúc trước, nàng truy ta thời điểm, ta liền đáp ứng nàng, để nàng làm kiếm thần cung cung chủ, mà lại, có ta chỉ điểm, thực lực của nàng, rất nhanh liền sẽ đột phi mãnh tiến, đến cảnh giới bán thần, không phải vấn đề gì, công tử kiếm đạo vô song, chúng ta tự nhiên tin tưởng, kiếm chín yêu lần nữa cúi đầu, Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, ngươi vẫn không rõ, ý của ta là, ta đáp ứng nàng, ta cũng có thể làm đến, như các ngươi nguyện thực tình đi theo tại ta, ta cam đoan, để kiếm đạo của các ngươi, nâng cao một bước, nghe nói như thế. Tất cả mọi người thân thể chấn động, kiếm chín yêu nhãn bên trong, cũng là hiện hiện một vòng quang mang, thật có thể lại lên một tầng nữa sao? Đến bọn hắn cảnh giới này, bế quan lĩnh hội cái mấy vạn năm, đều không phải việc khó gì, thế nhưng là, mấy vạn năm, bọn hắn thực lực, đều không nhất định tăng lên. Công tử yên tâm, đã quyết định thần phục, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chung quanh những người kia, cũng là nhau nhau phát thệ, trước đó là bị ép thần phục, nhưng là bây giờ, bọn hắn là thật nguyện ý đi theo Lâm Hiên. Rất tốt, Lâm Hiên cười, sau một khắc, hắn vung tay lên, trên bầu trời bảy đem danh kiếm, bay ra ngoài, rơi vào kiếm thần cung bảy cái địa phương, hắn trầm thanh thuyết nói, bảy đại danh kiếm, ta sẽ không cầm, bọn chúng như cũ tại kiếm thần cung, sau đó, các ngươi sẽ sinh ra mới danh kiếm chi đế, bọn hắn sẽ so trước đó thập đại danh kiếm càng mạnh. Mọi người vô cùng kích động, Lâm Hiên nói, các ngươi trước chậm rãi lĩnh hội, ta trước đó kia mấy cuộc chiến đấu đi, đối các ngươi hẳn là có thu hoạch, chờ ít ngày nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta lại truyền cho các ngươi mới kiếm đạo, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau gật đầu, Xác thực như thế, Lâm Hiên mấy cuộc chiến đấu, để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, đây tuyệt đối có thể trở thành truyền thuyết chi chiến, kiếm thần cung triệt để thu phục, Lâm Hiên vô cùng vui vẻ, hắn vì thần vực, lại thêm một phần lực lượng cường đại, thế giới băng tuyết, băng tiên hết sức tức giận, nàng chuẩn bị thẳng hướng Bỉ Ngạn, hỏi thăm rõ ràng, một ngày này, trên bầu trời lại đến một thân ảnh, đây là một cái người áo đen, thần bí dị thường, hắn giáng lâm về sau, liên tiếp cận băng tiên, cái này khiến băng tiên dùng mình. Trên người đối phương tốt khí tức quỷ dị, đây là cái lục địa thần tiên, mà lại, tựa hồ so với nàng còn kinh khủng hơn, ngươi là người phương nào? Băng tiên lạnh lùng mà hỏi, Bỉ Ngạn, Huyền Minh, cái gì? Bỉ Ngạn người, ngươi lại còn dám đến, thật là khinh người quá đáng. Băng tiên giận, một chưởng liền vỗ ra, tiên khí bay múa, đầy trời hàn băng, nhanh chóng thẳng hướng Huyền Minh. Huyền Minh thân thể chấn động, đem chung quanh hàn băng cho chấn vỡ. Hắn nói, ta đến không phải cùng ngươi giao thủ, ta tới là phải nói cho ngươi một việc, cuồng thần. Căn bản cũng không phải là Bỉ Ngạn người, chuyện này, có người châm ngòi ly gián, hừ, ta vì cái gì tin ngươi? Băng tiên hừ lạnh, Huyền Minh thân thể lần nữa run run, áo bào đen vỡ vụn, hiển hiện hắn chân dung. Băng tiên sau khi xem xong, con người đột nhiên rụt lại, nàng hít sâu một hơi, nháy mắt sau đó, Huyền Minh trên thân áo bào đen, lần nữa hiển hiện, hắn nói đến, hiện tại ngươi đều tướng tin chưa? Ta đi hóa đá con đường, hiện tại đã có thể hành động, ngươi cảm thấy, ngươi đánh thắng được ta sao? Ta muốn thật nghĩ giết ngươi. Cũng không phải là không được, thế nhưng là, ta sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì chúng ta không oán không cừu, ngươi, bị người cho lừa gạt, ta đoán, cuồng thần hẳn là thần vực người, hắn nghĩ châm ngòi ngươi ta quan hệ trong đó, chúng ta không thể mắc lừa, thần vực sao? Băng tiên nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, ta cùng thần vực không oán không cừu, hắn tại sao phải diệt ta tông môn, ngươi cũng không phải không oán không cừu, theo ta được biết, các ngươi công kích qua Lâm Vô Địch a, hắn là đại long truyền nhân, hắn đồng dạng cũng là thần vực một viên. Cho nên, mối thù của các ngươi rất sâu, Lâm Vô Địch, Đại Long truyền nhân, Băng Tiên nghe xong mặt, biến sắc đến vô cùng khó coi, đáng ghét a, nàng khí gào thét, Lâm Vô Địch, cuồng thần, các ngươi chờ lấy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, Huyền Minh hướng Băng Tiên phát ra mời, hắn nói, đã Băng Tuyết Tiên Cung đã không tại, không bằng ngươi gia nhập chúng ta Bỉ Ngạn, hiện tại chính là lúc dùng ngươi, ngươi đi, chỗ tốt vô tận, thậm chí, có thể làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước, nhưng mà, Băng Tiên lại là nói, chuyện này, sau này hãy nói, ta hiện tại chỉ muốn báo thù. Tốt, a, liên quan tới báo thù chuyện này, chúng ta có thể liên thủ, thỏa đàm về sau, Huyền Minh rời đi, mặc dù không có làm cho đối phương gia nhập Bỉ Ngạn. Bất quá, lại đạt được một cái minh hữu, cũng xem là tốt, bọn hắn xác thực tần lục địa thần tiên, băng tiên, kiếm thần cung, Ngọc Thanh thành hai cái siêu cấp thế lực, đã rơi vào bọn hắn Bỉ Ngạn trong tay. Huyền Minh khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, lần này, thật đúng là thu hoạch lớn nha, nghĩ đến sau khi trở về. Thái thượng nhất định sẽ ngợi khen hắn, tâm tình thật tốt, Huyền Minh trở về kiếm thần cung, thế nhưng là, trở lại kiếm thần cung thời điểm, Huyền Minh lại sửng sốt, hắn phát hiện, tình huống có chút không đúng, kiếm thần cung chung quanh, vết nứt không gian trải rộng, một bộ trải qua đại chiến dáng vẻ, chuyện gì xảy ra a? Hắn rời đi tựa hồ không bao lâu đi, có người tiến đánh kiếm thần cung, đáng chết, hắn biến sắc, nhanh chóng hướng phía trước vọt tới, oanh một tiếng, kiếm thần cung phía trên, kiếm khí lấp lóe, hình thành to lớn va chạm. Đem hắn cho đạn trở về, Huyền Minh mộng, hắn đại não đều có chút trống không, tình huống như thế nào, hắn cùng kiếm thần liên minh về sau, cái này kiếm thần cung, liền phảng phất nhà của hắn chẳng những có thể tùy ý tiến vào, hắn còn có thể hiệu lệnh kiếm thần cung kiếm khách, nhưng bây giờ thì sao, hắn ngay cả vào cũng không vào được, đáng chết, chẳng lẽ, kiếm thần đổi ý sao, hắn sắc mặt đại biến, trước đó hảo tâm tình, tất cả cũng không có, kiếm này thần cũng dám đùa nghịch hắn, không biết sống chết sao. Mặc dù kiếm thần tại đồng bậc bên trong, chiến lược cường đại, thế nhưng là cái này Huyền Minh, dù sao cũng là hóa đá cường giả nha, so kiếm thần tu vi, cao thâm hơn a, đối phương làm sao dám cùng hắn trở mặt kia, trừ phi, đối phương đạt được đại long kiếm lực lượng, đã đắc thủ rồi, nghĩ tới đây, hắn vô cùng rung động, kiếm thần, mở ra cho ta trận pháp, không phải đừng trách ta không khách khí, rít lên một tiếng, trời đất quay cuồng, trận pháp lần nữa đung đưa kịch liệt, kiếm thần cung người ở bên trong, tự nhiên cũng cảm ứng được điểm này. Không tốt, là trước kia cường giả kia trở về, cùng lúc đó, kiếm thần cung cái nào đó trong cung điện, ám hồng thần long nhìn lên trước mắt một màn này, cười lạnh một tiếng, ở phía trước của hắn, có một cái màn sáng, biểu hiện chính là kiếm thần cung tình huống bên ngoài, gia hỏa này, hẳn là Bỉ Ngạn người đi, còn muốn tiến đến, buồn cười, nằm mơ đi, giờ phút này, kiếm thần cung trận pháp, tại ngươi long ra ra trong tay, ngươi đời này cũng đừng nghĩ tiến đến, chương 6448, tiên chi nộ, kiếm thần cung mấy tên hộ vệ, đi ra. Bọn hắn lạnh giọng nói, dám đến ta kiếm thần cung dương oai, nghĩ chết sao, cút nhanh lên, không phải, để ngươi sống không bằng chết, Nghe tới mấy cái trẻ tuổi kiếm khách quát lớn, Huyền Minh cả người đều điên. Vật nhỏ, ngươi muốn chết sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết ta sao? Lúc trước hắn đã từng cùng kiếm thần sóng vai mà đứng, xuất hiện tại tất cả kiếm khách trước mặt, những người này kính hắn như kính thần, nhưng bây giờ thì sao? Những người này cũng dám quát lớn hắn, không thể tha thứ. Lạnh hừ một tiếng, Huyền Minh trên thân xông ra một đạo tiên quang như sao chổi, thẳng hướng phía trước. Hắn lực lượng là đáng sợ cỡ nào, toàn bộ kiếm thần cung đều đung đưa kịch liệt lên. Mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi cũng là sắc mặt đại biến, nháy mắt sau đó kiếm ô thủy, kiếm chín chúng yêu nhao nhao xuất hiện tại kiếm thần cung trên tường thành. Bọn hắn điên cuồng ngăn cản, đồng thời ám hồng thần long cũng là toàn lực mở ra trận pháp. Oanh, lúc này mới ngăn trở một kích này, kiếm chín yêu bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, thật mạnh nha. Kiếm u thủy cũng là nói, người này làm sao cảm giác so với chúng ta kiếm thần còn kinh khủng hơn một chút đâu, hắn đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Bán thần, không đáng chú ý, kiếm thần kia, để hắn cút ra đây, hắn cũng dám gạt ta, ta muốn để hắn trả giá đắt. Huyền Minh giận quát một tiếng. Kiếm u thủy nói, hiện tại ta là kiếm thần cung cung chủ, ta cảnh cáo ngươi, mau mau rời đi, nếu không ngươi chính là cùng toàn bộ kiếm thần cung là địch. Ngươi là mới cung chủ, chẳng lẽ kiếm thần đạt được đại long kiếm lực lượng về sau lập tức bế quan rồi? Đáng chết, tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương hấp thu nha, bằng không hắn chỉ sợ áp chế không nổi đối phương, nhất định phải động thủ. Hắn trong đôi mắt phát ra lạnh thấu xương quang mang, hóa thành tuyệt thế tinh quang xuyên thủng hết thảy. Phía trước trận pháp oanh minh xuất hiện vết rách, ngăn cản không nổi. Kiếm u thủy cùng kiếm chín yêu cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là còn là bị chấn lui ra ngoài. Đây là cách trận pháp, vậy nếu là bị chính diện đánh trúng, chỉ sợ đối phương một ánh mắt liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt. Tại cái này nguy cơ thời khắc, một đạo long hình kiếm khí từ đằng xa giết tới đây, ngăn trở ánh mắt của đối phương, tại phối hợp trận pháp này đem cái này ánh mắt cho chấn lui ra ngoài. Đại long kiếm lực lượng, Huyền Minh con người đột nhiên rụt lại lấy, kiếm thần đã nắm giữ sao? Cũng quá nhanh đi, kia không có khả năng nha. Bái kiến công tử. Kiếm u thủy cùng kiếm chín yêu lại là mừng rỡ, bọn hắn nhao nhao hành lễ. Từ đằng xa một vệt kim quang bay qua, hóa thành một phong thần tuấn lãng nam tử, hắn lập giữa thiên địa, bỉ ngạn người sao? Lăn ra ngoài đi, kiếm thần cung, các ngươi đừng nghĩ nhúng chàm. Lâm vô địch, ngươi làm sao ở chỗ này? Huyền Minh triệt để được, Lâm vô địch không phải hẳn là bị đuổi giết sao? Đối phương làm sao trở về rồi? Đối phương cùng kiếm thần cung liên minh rồi? Chờ một chút, không thích hợp, cái này tựa hồ là cái âm mưu, bọn hắn toàn bộ trung kế sao? Đáng chết, kia ta lần tự mình xuất thủ, giết ngươi. Nguyên bản Huyền Minh sau khi đến, bí mật hành động, chuẩn bị bố cục mượn đao giết người, dù sao bọn hắn bỉ ngạn, bây giờ còn tại nghỉ ngơi lấy lại sức giai đoạn, không nên đối kháng chính diện, nhưng là bây giờ, hắn thật nhịn không được, hắn nhất định phải tự tay giết tiểu tử này. Rít lên một tiếng, trên thân tiên khí triệt để bộc phát, Huyền Minh mặc dù hóa đá, nhưng là, có một bộ phận còn có thể hành động, tỉ như đầu của hắn bộ phận, liền có thể hành động, ánh mắt của hắn, hóa thành tuyệt thế thần mâu, nối liền trời đất, hắn rít lên một tiếng, âm thanh khủng bố, hóa thành lôi đình bay múa cửu tiêu. Chư vị, theo ta giết địch. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, hắn xuất ra đại long kiếm nhọn, một kiếm chém về phía trước. Cùng lúc đó, kiếm thần cung vô số kiếm khách nhao nhao ngưng tụ kiếm khí, bọn hắn hình thành vạn kiếm đại trận, phối hợp với đại long kiếm hồn lực lượng cùng một chỗ bộc phát. Oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, ngăn trở quá tốt. Kiếm thần cung người mừng rỡ, mà Huyền Minh lại là sắc mặt vô cùng khó coi, thực tế là quá nên chết rồi. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này con kiến nhỏ liền có thể ngăn cản được sao? Các ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì. Huyền Minh triệt để giận, liền xem như kiếm thần hắn đều có lòng tin đem đối phương trấn áp, chớ nói chi là Lâm Hiên. Đối phương thật coi là đạt được một điểm đại long kiếm mảnh vỡ liền có thể phách lối sao? Hắn sẽ làm cho đối phương nhận rõ hiện thực. Tại Huyền Minh trên thân bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thiên băng địa liệt, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả ám hồng thần long cũng là nói đến, tiểu tử tình huống không tốt lắm nha. Hắn so trong tưởng tượng mạnh hơn. Lâm Hiên chân mày hơi nhíu lại, hóa đá lục địa thần tiên, một khi có thể hành động, lại là khủng bố đến cực điểm. Bất quá, hắn đã sớm nghĩ kỹ ứng đối sách. Sau một khắc, hắn nhìn về phía kiếm u thủy nói, có thể bắt đầu. Kiếm u thủy gật gật đầu, nàng rít lên một tiếng, bỉ ngạn khinh người quá đáng, vậy mà đối ta kiếm thần cung động thủ. Ngọc Thanh thành đạo hữu nhóm, chúng ta hẳn là đoàn kết lại, cộng đồng ngăn cản bỉ ngạn. Thanh âm của nàng truyền khắp Ngọc Thanh thành. Trong lúc nhất thời, Ngọc Thanh thành bên trong, vô số nhà tộc cùng môn phái cũng nghe được. Nam bộ thế giới, Mộc Tiên khẽ nhíu mày. Đông bộ thế giới, Hỏa Thần trong đôi mắt, nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang. Khinh người quá đáng, bọn hắn Ngọc Thanh trong thành, mặc dù có tranh đấu, nhưng không cho phép người bên ngoài Như thế Dương Oai đã có một cái băng tuyết tiên cung bị diệt, bây giờ còn muốn tại diệt kiếm thần cung sao? Bọn hắn không cho phép. Hai cái lục địa thần tiên nháy mắt liền vọt ra, bay về phía kiếm thần cung. Rất nhanh, bọn hắn đi tới kiếm thần cung bên ngoài. Hai vị tiền bối, mời giúp bọn ta kiếm thần cung một chút sức lực. Bỉ ngạn người, quá mức đi, thật không đem chúng ta Ngọc Thanh thành người ở bên trong để vào mắt sao? Cái này Lý Hoàn không tới phiên các ngươi làm càn. Hai cái lục địa thần tiên tức giận vô cùng, bọn hắn tiếp cận Huyền Minh, Huyền Minh đều sắp tức giận điên. Đáng chết, làm sao tình huống biến thành cái dạng này rồi? Lâm Hiên khóe miệng lại là giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn sở dĩ không có làm người cung chủ này, chính là đang chờ giờ khắc này. Huyền Minh nói, hai vị đừng bị bọn hắn lừa gạt, kiếm thần cung đã bị người của thần vực trưởng khống, thần vực mới là địch nhân của các ngươi. Kia tiểu tử là người của thần vực, hắn chỉ hướng Lâm Hiên. Mộc Tiên cùng Hỏa Thần cũng là sững sờ, tiểu tử này không phải Đại Long truyền nhân sao? Trước đó không phải bị bọn hắn truy sát sao? Vậy mà bình yên vô sự trở về, mà lại làm sao còn tại kiếm thần cung mặt? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Mộc Tiên nhíu mày hỏi. Kiếm U Thủy nói, khởi bẩm tiền bối, ta hiện tại là kiếm thần cung mới cung chủ. Sự tình là như vậy, Bỉ Ngạn cùng kiếm thần liên hợp, bọn hắn liên thủ diệt đi băng tuyết tiên cung, còn muốn cộng đồng trưởng khống kiếm thần cung. Đồng thời, bọn hắn dự định diệt đi Hỏa Thần cung, cùng Mộc Tiên cung. Lâm công tử tâm địa thiện lương, hắn nhìn thấu âm mưu, chúng ta cùng Lâm công tử liên thủ, chuẩn bị ngăn cản Bỉ Ngạn. Vậy mà có chuyện như vậy. Mộc Tiên cùng Hỏa Thần, sắc mặt hai người đại biến. Băng tuyết tiên cung, vậy mà là kiếm thần cùng Huyền Minh cho đả diệt, bất quá ngẫm lại, cũng chỉ có lục địa thần tiên mới có được thực lực như vậy đi. Kiếm thần phụ trách điệu hổ ly sơn, đem bọn hắn đều lừa gạt đi, sau đó Huyền Minh âm thầm xuất kích, thật đúng là mưu kế hay a, thật là âm hiểm nha. Chương 6449, kiếm thần versus kiếm tiên. Hai cái lục địa thần tiên một nháy mắt liền tin tưởng, không có cách, bởi vì Huyền Minh là lục địa thần tiên nha, đối phương xác thực có diệt đi một cái tiên cung thực lực. Nếu là nói Lâm Hiên làm, cũng phải có người tin tưởng mới được a. Huyền Minh một ngụm lão huyết, kém chút phun ra ngoài, đây là đổi trắng thay đen, chỉ hưu bảo ngựa, thật là ba ba đánh mặt của hắn nha, để hắn trở tay không kịp. Nói bậy nói bạ, căn bản cũng không phải là ta ra tay. Không tin, ngươi hỏi băng tiên, không phải ngươi, là ai? Kiếm U Thủy hừ lạnh, lúc ấy, Ngọc Thanh thành tất cả lục địa thần tiên đều rời đi, chỉ có ngươi còn giấu ở kiếm thần cung, chứ ngươi ở ngoài, ai còn có thực lực này? Cuồng thần nha, là cuồng thần tên kia làm, tên kia khẳng định cùng Lâm Vô Địch có quan hệ, là người của thần vực nha. Lâm Hiên cười, a, cuồng thần ở nơi nào nha? Ngươi tìm ra a, hai cái tiền bối, Hỏa Nhãn Kim Tinh, nhưng sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Quả nhiên, Mộc Tiên cùng Hỏa Thần, thần sắc bất thiện, tiếp cận Huyền Minh, Huyền Minh hết đường chối cãi, đáng chết, hắn vừa mới thành lập cục diện thật tốt, nháy mắt liền không có sao. Đáng ghét, các ngươi không tin, vậy liền hỏi kiếm thần, Huyền Minh hiện tại cảm thấy nhất định phải để kiếm thần trở về, không phải, chẳng những hắn giải thích không rõ ràng, không duyên cớ vì Bỉ Ngạn nhiều mấy địch nhân, mà lại kiếm thần cung, sợ rằng cũng phải thật đổi chủ. Hắn đánh ra một đạo tín hiệu, bay về phía bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Trời xanh chi địa, mặt đất bao la, nhìn một cái vô tận, tại đại địa phía trên, hai thân ảnh chính đang chiến đấu, đây là hai cái tuyệt thế kiếm khách đang chiến đấu, mỗi một kích đều đánh cho thiên băng địa liệt, một cái là cái thế kiếm thần, trong tay thần kiếm bay múa, cực kỳ đáng sợ. Một cái khác là phiêu miểu kiếm tiên, trong tay màu đen chi kiếm, có thể nuốt hết vạn vật, đây chính là kiếm thần cung kiếm thần, cùng tử kiếm tiên chiến đấu, trước đó tất cả lục địa thần tiên đều rời đi, chỉ có kiếm thần theo đuổi không bỏ, hắn phát thệ, nhất định phải đạt được đại long kiếm lực lượng, tử kiếm tiên cũng là giận, gia hỏa này, thật không để hắn vào trong mắt nha, cho nên, hắn liền thi pháp, cùng đối phương lớn đánh nhau, vòng xoáy màu đen bên trong, nhô ra một cái tay, nắm giữ lấy đầy trời kiếm khí màu đen, không ngừng rơi xuống. Tử kiếm tiên đây là cách vô tận hư không, tại cùng kiếm thần đại chiến, kiếm thần 10 phần tức giận, bất quá, trong tay đối phương kiếm, là thôn phệ kiếm, là thiên hạ 5 kiếm một trong, cực kỳ đáng sợ, hắn tất cả công kích, đều bị đối phương cho nuốt mất, hắn không thể làm gì, hắn dù sao cũng là một đời kiếm thần, kiếm pháp siêu cường, hắn cũng sẽ không dễ dàng, bị đối phương nuốt mất. Kiếm thần, thi triển ra kiếm đạo chi thần, đáng sợ kiếm khí, quét ngang thiên địa, phảng phất muốn đem lỗ đen bổ ra, tử gia kinh ngạc. Tốt lạnh thấu xương kiếm đạo của ngươi, thật đúng là đủ đáng sợ, bất quá, ngươi không làm gì được ta, cho ta nuốt. Vòng xoáy màu đen, càng thêm đáng sợ, phảng phất vô số vực sâu cự thú, muốn nuốt hết thảy. Kiếm thần nghiến răng nghiến lợi, 10 phần phiền muộn, hắn tựa hồ thật không làm gì được đối phương. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tin tức, là Huyền Minh cho hắn, kiếm thần cung có biến. Kiếm thần xoay người rời đi, ngươi chờ, lần sau lại phân thắng bại. Giờ khắc này, hắn không lo được cái gì đại long kiếm, hắn môn phái đều muốn bị đối phương cho cướp đi. Hắn tức điên, bất kể là ai, dám đánh kiếm thần cung chủ ý, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Trên thân hiển hiện to lớn kiếm ảnh, nháy mắt xé rách thiên địa. Giờ khắc này, kiếm thần toàn diện bộc phát, bật hết hỏa lực, điên cuồng trở về, vòng xoáy màu đen cũng là đuổi tới. Tử gia trong lòng kinh ngạc, tiểu gia hỏa đắc thủ sao? Hắn phải mau chóng tới chi viện. Kiếm thần lấy tốc độ nhanh nhất trở về kiếm thần cung, đi tới về sau, hắn biết được tình huống, hắn kém chút tức hộc máu. Hắn tiếp cận kiếm u thủy, lạnh giọng nói, ngươi khi cung chủ, ngươi thì tính là cái gì? Lăn tới đây cho ta quỳ xuống. Kiếm u thủy, trước đó ta xem ở ngươi lớn tuổi, xưng ngươi là một tiếng thái thượng trưởng lão, bất quá, ngươi thật coi là, ngươi có thể ở trước mặt ta làm càn sao? Kiếm thần đều tức điên, kiếm này u thủy tính là thứ gì nha? Hắn thật đúng là không để vào mắt, đối phương cũng dám đoạt hắn môn phái. Trước đó, hắn thật đúng là có chút bận tâm, có phải là kiếm vô danh đột phá rồi? Trước đó hắn cùng kiếm vô danh đã từng tranh qua cung chủ chi vị, kia là mấy chục vạn năm trước sự tình, lúc ấy, hai người đều là kiếm thần cung đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa còn là sư huynh đệ, bất quá, cuối cùng vẫn là hắn cao hơn một bậc, thắng được cung chủ chi vị, mà kiếm vô danh, đột phá lục địa thần tiên thất bại, lần nữa bế sinh tử quan, lần này, nói không chừng đối phương thành công nữa nha, thế nhưng là trở về, phát hiện cũng không phải là cái dạng này, bên cạnh Huyền Minh cũng là nói, ngươi bị lừa, Lâm vô địch ra hỏa này, một mực tại nơi này, mà lại, bọn hắn chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen, chúng ta tình huống hiện tại, rất không ổn a. Kiếm thần tức giận đến toàn thân run rẩy, Lâm vô địch vẫn luôn tại, vậy hắn truy chính là cái gì nha? Hắn truy một cái âm mưu, hắn bị người khi đồ đần đùa nghịch sao? A, rít lên một tiếng, trên thân kiếm khí động xuyên thủng bát phương, giờ khắc này kiếm thần, cường đại tới cực điểm, hắn kiếm chỉ phía trước, một kiếm liền bổ ra ngoài, chống đỡ, kiếm u thủy nổi giận gầm lên một tiếng, tập kết kiếm thần cung tất cả lực lượng. Vô số kiếm khách ngưng tụ hình thành vạn kiếm đại trận, hình thành một phương màn trời ngăn tại phía trước. Cong một tiếng, dường như sấm sét vang lên, thiên địa vỡ vụn, quang mang chói lọi. Kiếm thần sắc mặt khó coi, ngăn trở trận pháp này uy lực tựa hồ so trước kia mạnh, mà lại tất cả kiếm thần cung đệ tử toàn bộ phản thay đổi, không có khả năng a. Kiếm ôi thủy, nơi nào đến bản lãnh lớn như vậy a, đáng chết, hắn rời đi khoảng thời gian này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kiếm thần suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông. Hắn lạnh giọng nói, kiếm thần cung đệ tử nghe lệnh, hiện tại đánh giết kiếm u thủy, chuyện lúc trước, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải, cũng đừng trách ta thanh lý môn hộ. Băng lãnh âm thanh âm vang lên, nghĩ đến, kiếm thần cung bên trong những đệ tử kia, khẳng định sẽ nghe mệnh lệnh của hắn, hắn, mới là trong mắt mọi người thần, ngươi không có tư cách ra lệnh cho chúng ta, ngươi lại không phải chúng ta cung chủ, là lại kiếm u thủy, mau chóng rời đi đi, kiếm thần cung không chào đón ngươi. Phía trước, truyền đến các loại thanh âm. Có trưởng lão, có đệ tử trẻ tuổi, những người này hoàn toàn biến một bộ dáng, phụ thuộc vào kiếm u thủy, duy kiếm u thủy như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Đối kiếm thần chẳng quan tâm, thậm chí còn châm chọc khiêu khích, kiếm thần tức điên, những này con kiến nhỏ, làm sao dám nha, đáng chết, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì? Vì cái gì dưới tay hắn những đệ tử này, môn sinh, toàn bộ đều làm phản đây? Kiếm u thủy, tuyệt đối không có bản lãnh lớn như vậy, hắn đột nhiên quay đầu, tiếp cận Lâm Hiên, là ngươi, đáng chết tiểu tử. Là ngươi ra tay, không sai, chính là hắn, bên cạnh Huyền Minh cũng là nói đến, Mộc Tiên, Hỏa Thần, các ngươi nhìn thấy sao? Đây rõ ràng là thần vực âm mưu, các ngươi cũng không nên bị lừa. Hai cái này lục địa thần tiên, cũng là sững sờ, tình huống xác thực rất quỷ dị, Lâm Hiên lại là cười, chuyện liên quan gì đến ta? Hai vị, đây chính là kiếm thần cung nội đấu, tiểu tử, đừng để ta bắt lại ngươi, không phải, ta định để ngươi sống không bằng chết. Kiếm thần hai mắt bốc hỏa, gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, Chương 6450, Lâm Hiên vs Kiếm Thần, ai dám uy hiếp ta thần vực thiên tài, Kiếm Thần, ngươi thấy chán sống rồi ư? Lúc này, giữa thiên địa, một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cái vòng xoáy màu đen lần nữa hiển hiện, đáng chết tửu kiếm tiên, lại là ngươi. Kiếm Thần nhìn thấy kia vòng xoáy màu đen, sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối phương thật đúng là âm hồn bất tán, liên thủ một trận chiến đi, kế sách hiện nay, chỉ có một trận chiến, mới có thể quyết thắng thua. Huyền Minh thanh âm truyền ra. Hắn tiếp cận tửu kiếm tiên, hắn nói đến, người này giao cho ta, kiếm thần cung, ngươi có thể cầm xuống đi, tự nhiên có thể. Kiếm thần lạnh hừ một tiếng, hắn chẳng những muốn lấy kiếm thần cung, hắn còn muốn cho bên trong những người kia tuyệt vọng, cảm giác phản bội hắn, đều đem hôi phi yên diệt. Còn có ta, nơi xa một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, ngay sau đó, vô tận hơi lạnh tỏa ra, băng tiên cũng tới, nàng nhìn chằm chằm Lâm vô địch, nghiến răng nghiến lợi, đều là bởi vì cái này tiểu tử, mới khiến cho nàng tông môn bị hủy. Khẩu khí này nàng nuốt không trôi, nàng lạnh giọng quát, nói cho ta, cuồng thần ở đâu, để hắn cút ra đây. ta nhất định phải tự tay giết hắn. Lâm Hiền cười lạnh không cho trả lời. Trước mắt tình huống này hạ, hắn nhưng sẽ không thừa nhận. Cuồng thần là hắn, động thủ đi. Kiếm thần bước ra một bước, trên thân lực lượng bộc phát, huyền minh một ánh mắt, tiếp cận Tửu Kiếm Tiên, Mộc Tiên cùng Hỏa Thần hai người, nhìn thấy một màn này, nhanh chóng lui lại, bọn hắn ai cũng không có giúp. Bất quá, đây đối với huyền minh đến nói, đã đầy đủ, bởi vì bọn hắn bên này, có được ba tôn lục địa thần tiên, có thể áp chế thần vực, vận khí tốt, nói không chừng, còn có thể bắt sống Lâm vô địch. Đến lúc đó, Đại Long kiếm lực lượng, liền về bọn hắn, nghĩ tới đây, huyền minh vô cùng kích động, trên người hắn tiên khí không ngừng tràn ngập, muốn chiến sao? Phụng bồi tới cùng, Lâm Hiền bước ra một bước, trên thân lực lượng đồng dạng bộc phát, bên cạnh kiếm u thủy, càng là hào làm cả kiếm thần cung, bọn hắn thề chết cũng đi theo Lâm Hiền, muốn cùng kiếm thần cá chết lưới rách. Ngay lúc này, trên bầu trời lại rơi hạ hai vệt hào quang màu vàng kim, vạch phá cửu tiêu, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, liền ngay cả mấy cái lục địa thần tiên cũng là tê cả da đầu. Đây là cái gì lực lượng? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, lại có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn. Huyền Minh sắc mặt đại biến, đáng chết, Hỏa Nhãn Kim Tinh, là đấu chiến thần tới rồi sao? Lâm Hiền cười, hắn yên tâm, bởi vì đấu chiến lực lượng của thần, siêu việt hết thảy, quả nhiên, cái này đến Hỏa Nhãn Kim Tinh hiển hiện về sau, Băng Tiên cùng Kiếm Thần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Đấu chiến thần thân ảnh, đứng tại chín thiên chi bên trên, hắn âm thanh vang dội, cũng vang lên, địch nhân của chúng ta, chỉ là Bỉ Ngạn, những người khác, chúng ta không muốn cùng là địch. Cái này hiển nhiên, Mộc Tiên cùng Hỏa Thần mở miệng, tỏ rõ lập trường, bọn hắn sẽ không cùng thần vực là địch. Băng Tiên lại là nói đến, các ngươi thần vực cuồng thần, quá phách lối, hắn diệt ta môn phái, nói thế nào? Đấu chiến thần lại là lắc đầu, chưa nghe nói qua, hắn xác thực không có nói sai, hắn thật không biết cuồng thần người này, bởi vì cái này danh hiệu, là Lâm Hiền mình nghĩ. Lúc này, đấu chiến thần lại mở miệng, đừng nói cuồng thần không phải chúng ta người của thần vực, liền xem như chúng ta người của thần vực, diệt môn phái của ngươi lại như thế nào? Trước ngươi truy sát Lâm Hiền, chính là cùng chúng ta thần vực là địch, tại khiêu khích chúng ta thần vực, chúng ta phản kích, có cái gì không đúng sao? Nếu như ngươi không phục, hiện tại cứ việc có thể xuất thủ. Đấu chiến thần thanh âm cực kỳ kinh khủng, vỡ nát thiên địa, Băng Tiên khí phải toàn thân run rẩy, nhưng là, nàng không có dám ra tay, bởi vì lực lượng của đối phương vượt xa nàng, giờ phút này xuất thủ, nàng chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Hừ, chuyện này, ta sẽ tra rõ ràng, chờ ta tìm tới cuồng thần, bất kể là ai đều không thể ngăn lại ta. Băng Tiên cắn răng nói, không tốt. Huyền Minh sắc mặt khó coi tới cực điểm, đấu chiến thần vừa ra tới, toàn bộ chiến trường lập tức liền biến, bên cạnh hắn kiếm thần thì là cắn răng nói, kiếm thần cung thuộc về ta nhất định phải đoạt lại, ai cũng không thể cản ta, đây là ta kiếm thần cung chính mình sự tình, các ngươi thần vực cũng không thể quản đi. Cái này vừa nói, đấu chiến thần xác thực trầm mặc, bất quá Lâm Hiền lại là cười, hắn nói, ta là một cái kiếm khách, ta cả đời đều tại truy tìm kiếm đạo. Ngươi là kiếm thần, nghĩ đến kiếm đạo của ngươi, nhất định rất lợi hại đi, không biết, lợi hại tới trình độ nào, có dám hay không cùng ta luận bàn một chút, chỉ bằng ngươi, kiếm thần khinh thường, ngươi không dám. Lâm Hiền thở dài, vốn cho là, ngươi là kiếm đạo chi thần, thế nhưng là bây giờ xem ra thật là khiến người ta thất vọng. Không dám thì thôi, tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn lại nhìn phía đấu chiến thần, cùng Tửu Kiếm Tiên, ta cùng hắn đơn đấu, các ngươi sẽ không xuất thủ à? Tửu gia cười. Chúng ta không cần xuất thủ, ngươi không phải Lâm tiểu tử đối thủ, phách lối ra hỏa. Kiếm thần sắc mặt khó coi, hắn không là đối thủ của đối phương, nói đùa cái gì, kia tiểu tử chỉ là một cái đại đế, liền xem như Đại Long truyền nhân, lại như thế nào, giữa song phương cảnh giới, chênh lệch quá lớn, hắn nhưng là lục địa thần tiên nha, hắn tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép đối phương, chờ xem, hắn muốn tại trong vòng một chiêu, xử lý đối phương. Kiếm thần trong mắt đằng đằng sát khí, hắn chuẩn bị miểu sát Lâm Hiền, tiểu tử, ra đi. Ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, công tử, ngươi cũng phải cẩn thận, đây mới thực là kiếm đạo chi thần, hắn là lục địa thần tiên, hắn vượt xa kiếm vô danh. Kiếm U Thủy ở bên cạnh nhắc nhở, Lâm trước gật đầu, ta biết, nói thật, một trận chiến này, đúng là hắn chờ mong đã lâu, đạt được Đại Long kiếm, Lâm Hiền muốn biết, hắn cùng chân chính lục địa thần tiên, đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch, một trận chiến này, hắn có thể thấy rõ mình thực lực, hắn đem toàn lực ứng phó, rít lên một tiếng, Lâm Hiền trên thân, hiện ra đáng sợ kiếm khí. Như một đầu lại một con chân long, khí thôn sơn hà. Một bên khác, kiếm thần lạnh hừ một tiếng, tóc đen bay múa, trên người hắn sát ý cực kỳ đáng sợ, kiếm đạo của hắn đủ để lật tung cả phiến thế giới. Giờ khắc này, Ngọc Thanh Thành đều hơi rung nhẹ, toàn bộ Ngọc Thanh Thành các cái thế giới người toàn bộ hoảng sợ, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, lực lượng thật đáng sợ, đây là kiếm lực lượng của thần, đối thủ của hắn là ai? Ta đồng dạng cảm nhận được đáng sợ cường đại kiếm ý, hai cái tuyệt thế kiếm khách, tại giao thủ sao? Bọn hắn quá rung động, giờ khắc này, vô số gia tộc môn phái, nhao nhao ở trên bầu trời đánh ra trận pháp, bọn hắn không dám tiến về, chỉ hy vọng có thể cách vô tận hư không, quan sát một trận chiến này, là Hiên Ca lực lượng, Ngọc Khuynh Thành bên trong, còn có cái khác người của thần vực, tỉ như Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này, cũng đều nhao nhao ngừng lại. Lâm Hiên muốn cùng kiếm thần giao chiến sao? Muốn chính diện đối quyết lục địa thần tiên sao? Có thể hay không quá sớm rồi? Quá miễn cưỡng rồi, dù sao hiện tại Lâm Hiên vẫn chỉ là một tôn đại đế. Kiếm thần cung phía trước, mấy cái lục địa thần tiên đồng dạng kinh ngạc, tiểu tử này thật sự có thực lực, chống lại được sao? Sẽ không bị nháy mắt miểu sát a? Kiếm thần nhìn hướng về phía trước, hiện hiện một vòng khinh thường cười lạnh, hắn nói, tiểu tử, ta cho ngươi một cái cơ hội, xuất kiếm đi, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất, bằng không, ngươi không có cơ hội. Chương 6451, Lâm Nghịch Thiên, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, một trận chiến này lại là dị thường hung hiểm, kiếm đạo chi thần, cho hắn rất lớn áp lực, bất quá, hắn cũng không e ngại, sau một khắc, hắn xuất kiếm, Nghịch Thiên Tam Liên Trảm, vừa ra tay chính là tuyệt sát, phía trước thiên khung không ngừng sụp đổ, căn bản không chịu nổi Lâm Hiên kiếm pháp, thật đáng sợ nha, ta cảm nhận được một cỗ, không gì không phá lực lượng, đây là Đại Long kiếm lực lượng, đâu chỉ, trừ cái đó ra, còn có một cỗ ý chí bất khuất. Tiểu tử này kiếm đạo rất đặc biệt, mấy cái lục địa thần tiên nghị luận ầm ĩ, Tửu Kiếm Tiên cũng là nhãn tình sáng lên, hắn có thể cảm thụ ra, Lâm Hiên thực lực so trước kia mạnh nhiều lắm, tiểu gia hỏa, liền để ta nhìn ngươi, trưởng thành đến mức nào đi. Kiếm thần cũng tương tự xuất thủ, hắn nhổ ra trường kiếm trong tay, kiếm của hắn đồng dạng là đặc biệt thần kỳ, mà lại, sau Bạch Nguyệt kiếm tựa hồ nhiều vô tận sát khí, cái này là một thanh màu đỏ kiếm, tựa hồ vô tận máu tươi chế tạo thành, kiếm này tên là Thần Huyết kiếm, một kiếm chém ra phảng phất mở ra tu la địa ngục, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ dũng mãnh lao tới. Oanh một tiếng, hai đạo kiếm khí va chạm, giữa thiên địa, hết thảy đều hôi phi yên diệt, mấy cái lục địa thần tiên nhanh chóng lùi về phía sau. Trên người bọn họ tiên đạo lực lượng bộc phát, tiến hành ngăn cản, đồng thời, bọn hắn khẽ nhíu mày, sẽ không thật một chiêu liền phân ra thắng bại đi, sẽ không bị miểu sát a? Hừ, Huyền Minh nhìn qua một màn này, lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, không biết lượng sức, thật coi là có thể cùng lục địa thần tiên chống lại sao? Kết thúc, kiếm thần thu tỉnh táo lại huyết kiếm, trường kiếm trở vào bao, đầy trời huyết hải biến mất, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng nụ cười chiến thắng. Hắn chuẩn bị thu lấy chiến lợi phẩm, Đại Long kiếm lực lượng, bất quá, ngay lúc này, phía trước trong hư vô, lại truyền đến một đạo trẻ tuổi thanh âm, cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Kiếm đạo chi thần, cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Tiểu tử này không có chết sao? Quá bất khả tư nghị đi, hắn thật sự có thể chính diện cùng lục địa thần tiên chống lại sao? Trời xanh nha, hắn vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, mấy cái lục địa thần tiên đều điên, một bộ gặp quỷ biểu lộ, kiếm thần đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, còn chưa chết sao, đây quả thật là vượt quá dự liệu của hắn, một kiếm giết không chết đối phương, vậy liền lại đến một kiếm đi, cầm Thần Huyết kiếm, lại là một kiếm chém ra, ngập trời huyết hải, tu la địa ngục, lần nữa bị mở ra, một đạo huyết sắc quang mang, chém về phía trước hư vô, kiếm thần không yên lòng, lại thi triển một kiếm, hai đạo kiếm quang xuyên qua cửu tiêu, ông, phía trước vỡ vụn trong hư vô, một đạo quang mang nháy mắt vọt ra, kia là một đầu kim long, mang theo đầy trời kim quang, dương nanh múa vuốt, Lâm Hiên vừa lên đến, liền thi triển mạnh nhất tuyệt học, hóa thân thành rồng, long chảo rơi xuống, vô tận kiếm khí bộc phát, một nháy mắt, liền đem kiếm thần bao phủ, muốn chết, kiếm thần nổi giận gầm lên một tiếng, đối phương tránh qua hắn ba đạo kiếm khí, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, hắn đã không có kiên nhẫn, đối phương chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, nhìn qua đối phương hóa rồng thân thể, hắn lạnh hừ một tiếng, Thần Huyết kiếm quét ngang mà ra, phốc thử một tiếng, một kiếm này chạm tại kim trên thân rồng, trực tiếp chém ra một vết nứt, từng đám mưa máu lớn rơi xuống, thụ thương, hoàng kim máu, từ trên bầu trời giọt rơi xuống, đánh xuyên vạn cổ, mấy cái lục địa thần tiên kinh hô một tiếng, Tử gia cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bất quá, hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản, bởi vì đây là thuộc về Lâm Hiên chiến đấu, toàn bộ Ngọc Thanh Thành, vô số gia tộc môn phái thông qua trận pháp, thấy cảnh ấy thời điểm, cũng đều kinh hô một tiếng, có người nói, hắn hay là tuổi còn rất trẻ, hắn căn bản cũng không phải là lục địa thần tiên đối thủ. Bất quá, hắn có thể chấn động cổ kim, lấy đại đế thực lực, tiếp được lục địa thần tiên ba chạm, hắn đủ để tên lưu truyền thiên cổ, nhưng là rất đáng tiếc, tiếp xuống, kết cục của hắn, sợ rằng sẽ rất thảm đi, các loại nghị luận âm thanh âm vang lên, bọn hắn đều cảm thấy, tiếp xuống Lâm Hiên chết chắc, một bên khác, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc cũng là vô cùng nóng nảy, Hiên Ca thụ thương sao? Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, chưa từng có cái kia một trận chiến đấu, Lâm Hiên vừa lên đến liền thụ thương, Tiểu tử, kết thúc. Kiếm thần khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Con kiến lay cây, con kiến nhỏ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Đại Long kiếm hồn lực lượng là mạnh, nhưng là, tại trong tay đối phương, thực tế là lãng phí. Lại là một kiếm, chạm tại kim trên thân rồng. Kiếm của hắn, cực kỳ kinh khủng, huyết sát ngập trời, mà lại tốc độ cực nhanh. Hắn là chân chính kiếm đạo chi thần, cho nên, đối phương căn bản không chỗ né tránh. Quả nhiên, tại kim trên thân rồng, thêm ra thứ hai đạo liệt ngân, càng nhiều máu tươi nhỏ giọt xuống, giống, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn xác thực thụ thương, bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Hắn long chảo hung hăng rơi xuống, long chảo dung hợp đại long kiếm mũi kiếm, chém xuống một kiếm, thiên địa vỡ vụn, chém về phía kiếm thần giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà, hắn chủ quan, cong một tiếng, chấn thiên âm thanh âm vang lên, kiếm thần biến sắc, ngươi muốn chết. Mặc dù hắn ngăn trở đối phương móng vuốt, nhưng là, trên người đối phương kiếm khí, lại lao đến, trực tiếp xé mở thân thể của hắn, tại trên cánh tay của hắn, lưu lại một đạo vết kiếm, kiếm của hắn thần chi huyết, nháy mắt liền bay ra. Cái gì? Kiếm thần thụ thương rồi, đây không có khả năng đi. Huyền Minh sửng sốt, băng tiên kinh hô một tiếng, mấy cái khác lục địa thần tiên cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, một thiếu niên đại đế, đả thương một tôn kiếm thần, cái này quá nghịch thiên, cho dù có đại long kiếm hồn lực lượng, cũng không có khả năng a. Kiếm thần ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân vạn kiếm tề xuất, kim long bị chấn lui ra ngoài, Lâm Hiên xoay quanh ở trong hư không, đầu rồng to lớn nhìn xuống phía trước, hắn lạnh lùng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là chân thần chi nộ. Nói xong, hắn cầm huyết thần kiếm, liền xông ra ngoài. Giờ khắc này kiếm thần, cường đại tới cực điểm, một chiêu đánh ra, vạn kiếm tề phát, không có cái gì có thể ngăn cản, mấy cái lục địa thần tiên, dùng mình, nổi điên kiếm thần, tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, thiên địa vỡ vụn, Lâm Hiên trên thân, lại thêm ra mấy đạo vết kiếm, tươi máu nhuộm đỏ hắn thân rồng, mà Lâm Hiên, không tránh không né, ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy những công kích này. Đồng thời, hắn phát như điên huy động đại long kiếm lực lượng, phối hợp với đại long kiếm, triệt để bạo phát đi ra. Hắn vậy mà tải kiếm thần trên thân, lại vạch ra một vết nứt, cái này một vết nứt, đến đối phương vai trái mà ra, kém chút đem đối phương thân thể cho bổ ra. Mấy cái lục địa thần tiên, nhìn trợn mắt hốc mồm, Ngọc Thanh Thành những cường giả này, càng là mắt trợn tròn, bọn hắn lặng ngắt như tờ, thậm chí đầu óc trống rỗng, đây là trong truyền thuyết thần chiến sao? Quá gốc liệt đi, vốn cho là kiếm thần có thể miểu sát đối phương. Nhưng là nơi nào muốn lấy được, cái này cái Lâm Hiên, vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể đem kiếm thần đả thương, hắn hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng nha, gia hỏa này điên cuồng như vậy sao, khó trách hắn gọi Lâm vô địch nha, gia hỏa này thật sự là vô địch, ta cảm thấy hắn, phải gọi Lâm nghịch thiên. Văn học quán, chương 6452, kiếm đạo chi thần, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, cho dù ta là đại đế cảnh giới, lại như thế nào, ta có thể nghịch thiên phạt tiên. Lâm Hiên âm thanh âm vang lên, để chung quanh mấy cái lục địa thần tiên mí mắt cuồng loạn. Tiểu tử này quá khủng bố đi, thậm chí băng tiên giờ khắc này đều có chút hoài nghi, có phải là Lâm Hiên diệt nàng băng tuyết tiên cung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tuyệt đối không thể có thể, nàng không ngừng an ủi mình, bởi vì nội tâm của nàng không thể nào tiếp thu được a. Nhất chịu không được, dĩ nhiên chính là kiếm thần, hắn cho tới bây giờ không có đem cái này con kiến nhỏ để vào mắt. Hắn thấy, đối phương chính là một con dê béo, nắm giữ một cái bảo tàng khổng lồ, nhưng mà, đối phương bản thân thực lực quá yếu, đối phương không đủ để sử dụng, loại kia sức mạnh nghịch thiên, chỉ có hắn mới có thể sử dụng, nhưng là bây giờ hắn, lại bị một con kiến nhỏ cho cắn bị thương, không thể tha thứ tội đáng chết vạn lần. Kiếm đạo chi thần, thần giờ khắc này, bộc phát ra tuyệt học của hắn, đã từng hắn muốn dùng loại này tuyệt học, phá vỡ tử gia thôn phệ kiếm, bây giờ, hắn vậy mà dùng tại Lâm Hiên trên thân, cái này khiến chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá, hắn đã thật chịu không được, hắn vội vã cắt, lập tức kết thúc chiến đấu. Không tốt, tử gia cũng là biến sắc, đây chính là đối phương tuyệt học, mấy cái lục địa thần tiên, đồng dạng khẩn trương lên, lần này, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Đạo của ta, thẳng tiến không lùi, Lâm Hiên gào thét một tiếng, liền lao đến, hắn sẽ không e ngại, hắn có một ngày, phát hiện như cự long thân thể, vọt xuống dưới, mang theo vô tận kiếm khí, oanh, long chảo vung vẩy, ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.